Nông Kiều có phúc, chương 354, cha sở phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi đã nhận được tin, nói bọn họ muốn đến ảnh tiết âm, bắt đầu từ buổi. Sáng bà liền trông mong, liên tục trông mong đến đầu giờ mùi. Mới nhìn, thấy chiếc xe ngựa đường viên cùng vài hộ vệ khiêng kiệu mềm ở dưới sự bảo vệ đi đến trước cửa chính. Trần A Phúc hạ kiệu, vừa muốn hành lễ cho Bụi, liền bị Bụi vịn lấy. Bà trên dưới quan sát Trần A Phúc một cái, hài lòng cười nói, ừ, lại lớn thêm một chút. Không tệ, Trần A Phúc chu miệng nói, lớn lên quá béo, thật xấu. Bụi cười nói, mẫu khỏe con béo, vì hài tử lớn lên tốt, ngàn vạn lần đừng ngại mình xấu, mình béo, hai đứa bé đều ngủ. Được người ôm trực tiếp đi thiện phòng hậu viện nghỉ ngơi. Trần A Phúc và Bụi cùng nhau chậm rãi đi tới sau am. Trần A Phúc nói nhỏ, mẹ chồng nghe nói chuyện đoàn chim kéo phân ở Linh Ẩn Tự không? Bụi cười rộ lên, nói, ta đã nghe khách hành hương nói qua vài câu, nói không biết nữ nhân nào đắc tội điều đại tiên. Điều đại tiên liền tụ tập đoàn chim kéo phân trên người nàng, hù dọa nữ nhân kia trốn vào đại điện không dám đi ra. Trần A Phúc cười, hỏi, mẹ chồng biết nữ nhân kia là ai không? Không đợi Bụi trả lời, vừa cười nói, là Vinh Chiêu công chúa. Chúng con đều chứng kiến, một đám chim chóc tụ tập thành một cái nắp nồi lớn thật dày, chuyên kéo phân, trên người nàng ta, đầy tớ của nàng ta dùng cái ô cản trở, đỉnh cái ô bị kéo một tầng thật dày. Nói xong, còn dùng khăn che miệng mừng rỡ lên. Bụi nghe nói người bị đoàn chim kéo phân dĩ nhiên là Vinh Chiêu. Đầu tiên, là sững sờ một cái. Trên mặt dịu dàng nhìn không ra vui vẻ hay là bi thương. Hai tay hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, người đang làm, trời đang nhìn, không nhìn ra vẻ vui sướng ở trên mặt. Bụi, Trần A Phúc vẫn còn có chút buồn bực. Lại nói, nghe nói, thời điểm tháng 2 đoàn chim cũng kéo Vinh Chiêu một lần. Công thêm lần này, khẳng định không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Nữ nhân kia, nhất, định là làm nhiều chuyện thất đức. Ngay cả chim chóc cũng không nhìn vừa mắt. Bụi gật gật đầu, lại niệm vài câu kinh Phật. Kéo Trần A Phúc nói, còn vất vả lâu như thế, đi thiện phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Trần A Phúc cũng thực cảm thấy có chút buồn ngủ, liền đi thiện phòng nghỉ ngơi. Trước sầu lo cùng vất vả xen lẫn cùng một chỗ, khiến Trần A Phúc mệt mỏi đến cực điểm. Vừa nằm xuống liền chìm vào mộng đẹp. Nàng là bị một trận tiếng cười đùa khoan khoái cùng tiếng chim hót chít chít bừng tỉnh. Thì ra là Sở Lệnh Tiên đến. Sở Hàm Yên bị dặn dò nói chuyện phải nhỏ giọng một ít, đích xác nhịn không được ngạc nhiên mừng rỡ, lớn giọng quát lên, phụ thân, phụ thân, vì sao người đột nhiên đến rồi? Sở Lệnh Tiên cười ôm nữ nhi chạy tới dậy, còn giơ cao cao một cái, cười nói, hôm nay phụ thân từ vùng khác trở về, nghe nói các con tới chỗ này, liền đuổi tới thăm đám mọi người. Sở Hàm Yên lại khoa trương cười nói, phụ thân, nói cho người biết một tin tức tốt lớn, mẫu thân hoài song thai. Thái gia gia để cho chúng con nói là hai người đệ. Đệ, Sở Lệnh Tiên lại là một trận cười to cởi mở, nói, đệ đệ muội muội đều tốt, không cần cho mẫu thân áp lực quá lớn. Đại Bảo nghe Sở Lệnh Tiên nói câu này có một chút cảm động. Mình lúc trước thế nào không nghĩ nhiều như vậy chứ? Người người đều nói mẫu thân muốn sinh đệ đệ, vạn nhất mẫu thân sinh hai muội muội thì làm sao? Không chỉ mẫu thân sẽ thất vọng, Thái gia gia sẽ càng thất vọng. Xem ra mình vẫn là quá non, bị Thái gia gia dùng mấy khối kẹo ngon mấy quyển sách hay liền thu mua rồi, thật sự là không nên. Đại Bảo vừa cao hứng, nhìn Sở Lệnh Tiên cũng thuận mắt, tiến lên hành lễ cho hắn, lớn tiếng nói, phụ thân, hôm nay chúng con chứng kiến đoàn chim kéo ba người đàn bà xấu kia, Kim Bảo cũng đi kéo. Cậu nói, được sinh động như thật. Sở Hàm Yên ở một bên làm bổ sung, chọc cho Sở Lệnh Tiên lại cười một trận. Hắn ở trên đường nghe một vài khách hành hương nghị luận, chỉ là đuổi đi gấp, còn không tìm người đến hỏi thăm. Lại không biết nữ nhân kia lại là Vinh Chiêu. Hơn nữa Vinh Chiêu đích xác đáng giận, lại muốn đánh A Phúc và Yên Nhi. Nghe hai đứa bé kể chuyện, Sở Lệnh Tiên nói thẳng, thống khoái, hắn đi trong lương đình hành lễ cho bụi. Nhìn thấy Trần A Phúc từ trong thiện phòng đi ra, nàng lẳng lặng đứng ở cửa. Bụng so với lần trước lúc hắn rời đi thì lớn hơn nhiều. Người cũng mượt mà hơn một chút. Khóe, miệng nàng đang cười, nhưng trong mắt hình như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn thổ lộ hết cùng hắn. Nhìn thấy thê tử bộ dáng này, nụ cười trên mặt Sở Lệnh Tiên càng tăng lên. A Phúc, Sở Lệnh Tiên hô một tiếng, đi về phía nàng. Bụi giữ chặt Đại Bảo cùng Yên Nhi, nói với Sở Lệnh Tiên cùng Trần A Phúc, hiện tại đã không có bao nhiêu khách hành hương. Tiên Nhi dẫn Phúc Nhi ra bên ngoài đi dạo đi. Trong núi mát mẻ, cảnh trí cũng đẹp. Lại nói, Tiên Nhi đỡ Phúc Nhi, đừng để cho nàng va chạm. Hai đứa bé cũng nháo muốn đi. Bụi kéo bọn họ cười nói, các con hiếm khi đến một lần, cần ở bên bà nội. Trần A Phúc cười rộ lên, bà thật sự là một mẹ chồng tốt, quan tâm con dâu, còn hiểu lòng con trai. Không giống có một ít mẹ chồng rất sợ con trai và con dâu thân mật. Sở Lệnh Tuyên tuân theo mệnh lệnh mẫu thân, dắt Trần A Phúc ra thiền viện. Hồng Phỉ cùng vài người hộ vệ đi theo xa xa phía sau bọn họ, đi qua Ngọc Lan Viên cùng Mai Viên, đi đến cửa sau Am Ni Cô. Ra cửa sau, xa xa sườn núi có một cái thác nước chảy thẳng xuống, rót thành dòng suối rộng chừng hai trượng, chảy về phía bên trong này, lại nửa vây quanh ảnh tiết âm chảy tới chân núi. Bên này gió mát phơ phất, không khí trong sạch, ve kêu từng trận, mặt tràn đầy xanh ngắt, còn có xa xa mảng lớn mây đỏ. Phong cảnh xinh đẹp làm người ta say mê, lại không có người ngoài. Hai người tay trong tay đi, tới dòng suối kéo dài, tự tại vô cùng. Trần A Phúc thở ra, mấy hơi thở thật sâu, tâm tình tựa như thoải mái một ít. Nàng vốn là muốn nói cho hắn biết sự kiện vô trí nói kia, nhưng lúc này bầu không khí làm cho nàng không nỡ nói những lời nói sát phong cảnh. Đính hôn thêm thành hôn lâu như thế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đi ra ngoài tản bộ thư giãn thích ý như người yêu đời trước. Sở Lệnh Tiên cũng không nói lời nói sát phong cảnh, chỉ nói một ít kiến thức trên đường, còn có nhớ nàng thế nào. Ngẫu nhiên sẽ còn dùng sức xoa bóp bàn tay của nàng, lúc cảm thấy có cây đằng sau có thể ngăn trở ánh mắt người khác, nhanh chóng hôn nàng một cái. Trần A Phúc giả vờ giận hắn một cái, nói, về nhà hôn không được sao? Sao phải hôn ở chỗ này? Vạn nhất bị người nhìn thấy thì thật mất mặt. Sở Lệnh Tiên nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Trần A Phúc, chề môi, rõ ràng thích, còn muốn nói ngược, liền yêu đến không chịu được. Thật muốn lại gặm hai cái, nhưng nghĩ đến người đằng sau, vẫn không dám, cười ha ha nói, ở nhà hôn cảm giác bất đồng với đi bên ngoài. Lại dì tai vài câu nói, nét mặt già nua da dày của Trần A Phúc cũng đỏ mặt, bóp cánh tay hắn một cái, nói, muốn chết à, đây là ở Am Ni Cô. Sở Lệnh Tiên cười nói, bên đây là ngoài ở Am Ni Cô, cách một vách tường. Hai người đang đi nhanh đến đằng sau hai cây, Sở Lệnh Tiên lại nhanh chóng hôn Trần A Phúc một cái. Hai người đi theo dòng suối, đi đến bên cạnh mấy cây cây bạch quả phía trước Am Ni Cô, lại quay đầu lại đi ngược về đường cũ. Bọn họ không biết là hai đứa bé đuổi theo một con tiểu yến tử từ cửa chính Am Ni Cô chạy ra, trong miệng hô, Kim Bảo, chậm một chút, đợi chúng ta. Đằng sau hai đứa bé lại chạy theo năm người hộ vệ, ba người ba tử cùng hai nha đầu. Bọn họ đúng là Trần Đại Bảo và Sở Hàm Yên. Kim yến tử phi hành tầng trời thấp, còn bay bay ngừng ngừng. Đi đến một lương đình cách ảnh tiết am ngoài trăm thước, nó lượn một vòng ở xung quanh đình, không tiếp tục bay về phía trước, mà là rơi ở trên lan can. trong Lương Đình, bởi vì nó nhìn thấy cha của Sở phụ thân đang chắp tay đứng ở chỗ này. Ngắm nhìn hướng ảnh Tiết Am, cách Trương.